Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4866, lực có chưa đến. Chương 4870, lực có chưa đến. Nhìn xem cái kia ngang dọc ba vạn dặm lôi kiếp thần long. Chu Hoành Vũ không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng. Ma Dương Pháp Thân tuy nhiên hấp thu đại lượng lôi kiếp bản nguyên. Nhưng là nói một lời chân thật. Ma Dương Pháp Thân hấp thu điểm này bản nguyên, thực sự quá yếu ớt, căn bản dao động không được lôi long căn bản. Nhìn xem cái kia uy nghiêm lôi long, Chu Hoành Vũ trong đầu không khỏi dâng lên một cái ý nghĩ. Cái này lôi long, khẳng định không phải ngắn thời gian có thể luyện hóa. Tuy nhiên, Linh Ngọc Chiến Thể hiện tại cũng đã là đại thánh cảnh. Ở trên cảnh giới, cùng cái này lôi long hoàn toàn ở vào cùng một cảnh giới phía trên. Nhưng là muốn biết, đại thánh cảnh, nhưng thật ra là không có cực hạn. Trừ phi đạt được một đạo hồng mông tử khí, tướng chủ tu pháp tác, tẩy luyện vì đại đạo pháp tác. Bằng không mà nói, cả một đời đều muốn dừng lại tại đại thánh cảnh. Kể từ đó, cho dù cùng là đại thánh cảnh, lẫn nhau thực lực, kỳ thực cũng là một trời một vực. Lấy đạo này kinh thần long làm thí dụ, hắn tồn tại thời gian thực sự quá dài dằng dặc. Từ thiên địa sơ phân lúc nó liền ra đời, một mực sống đến hôm nay. Hắn nội tình chi sâu, hoàn toàn có thể cùng hoang cổ tam tổ đánh đồng. Trên thực tế, cẩn thận suy nghĩ một chút liền biết, hỗn độn hắc long chiến thể chính là ma tổ bản tôn. Băng phôi chi chiến thời điểm, ma tổ chính là khống chế lấy hỗn độn hắc long pháp thân, cùng hoang cổ tam tổ đánh cái ngang tay. Đồng thời sau cùng, song phương đồng quy vu tận. Mạnh mẽ như vậy hỗn độn hắc long pháp thân, lại như cũ không phải vô địch. Lúc đó, cái kia lôi kiếp thần long chính là muốn đánh lén hỗn độn hắc long pháp thân. Sau cùng lại ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Bị hỗn độn hắc long pháp thân xé toang một con rồng đuôi. Tuy nhiên trận chiến kia, hỗn độn hắc long pháp thân đúng là thắng, nhưng lại cũng không phải không có chút nào đại giới, càng không phải là dễ như trở bàn tay. Chu Hoành Vũ không phải hỗn độn hắc long chiến thể, không biết cảm thụ của hắn. Nói câu không dễ nghe, tuy nhiên lôi long xác thực gãy mất cái đuôi, thế nhưng là ai nào biết, cái kia hỗn độn hắc long pháp thân, có phải hay không đã bị chí mạng bị thương? Không còn sống lâu nữa đây. Đương nhiên, suy đoán không cần thiết, nhưng thật ra là không cần thiết. Nhưng là có một chút, lại là tất nhiên, đã lôi kiếp thần long dám cùng hỗn độn hắc long pháp thân chiến đấu. Vậy đã nói rõ lẫn nhau là một cái cấp độ tồn tại. Nếu như hoàn toàn không có khả năng uy hiếp được hỗn độn hắc long pháp thân lời nói, cần gì phải đi chịu chết đâu. Cái này kiếp lôi thần long, có thể cũng không phải là bỗng nhiên bỗng xuất hiện. Năm đó băng phôi chi chiến bên trong, thiên đạo cùng đại địa mẫu thần, tới cái thiên địa lớn đụng nhau. Trận chiến kia, thiên đạo cùng đại địa mẫu thần, căn bản là triệt tiêu mất. Tối đỉnh phong nhất chiến, phát sinh ở ma tổ, cùng hoang cổ tam tổ ở giữa. Sau cùng, thiên địa phá nát, thế giới hủy diệt, toàn bộ hoang cổ đại lục đều phá toái thành đầy trời tinh thần. Lúc cho tới bây giờ, hoang cổ tam tổ đã sớm thức tỉnh, thậm chí tại ức vạn năm trước, từng tại tinh thần tiên môn đại chiến bên trong xuất hiện. Đồng thời cùng tinh thần tiên môn môn chủ đánh cái túi bụi, đại địa mẫu thần tự nhiên cũng không cần nhiều lời. Nếu không phải là mẫu thần trợ giúp, Chu Hoành Vũ làm sao có thể có hôm nay. Về phần ma tổ, cũng chính là Chu Hoành Vũ, hiện tại cũng đã lần nữa chứng đạo, trở thành chí thánh. Cẩn thận muốn một nghĩ, tất cả mọi người tựa hồ cũng đã lần nữa quật khởi. Thế nhưng là có người hay không nghĩ tới, thiên đạo đi đâu rồi? Còn có, đầu kia lôi kiếp thần long, vì cái gì một lòng muốn giết chết hỗn độn hắc long pháp thân? Giữa song phương, đến cùng có cái gì thù, cái gì hận? Nói đến đây, tin tưởng đại đa số người đều đã hiểu. Lôi kiếp thần long, kỳ thực cũng là binh giải trọng tu sau thiên đạo. Coi như không phải thiên đạo, vậy cũng nhất định là thiên đạo trọng yếu pháp thân một trong. Thiên đạo cùng lôi kiếp thần long quan hệ trong đó, liền giống với Chu Hoành Vũ cùng Linh Ngọc chiến thể quan hệ. Hiện tại cẩn thận muốn một nghĩ, thiên đạo có 3000 lôi kiếp, hỗn độn hắc long chiến thể, vì cái gì còn lại không kéo? Hết lần này tới lần khác kéo xuống một đầu kinh thần lôi kiếp đâu? Làm thánh nhân, mọi cử động là thâm hợp thiên đạo ảo nghĩa. Vĩnh viễn đừng dùng trùng hợp loại hình chữ đi miêu tả thánh nhân. Nếu như nhân quả đảo ngược, trở lại quả vì bởi vì, như vậy hết thảy đều là có thể giải thích được. U Minh lão tổ liền là thuần túy tinh quái loại sinh mệnh. U Minh lão tổ cơ hồ cái gì cũng không sợ, sợ nhất cũng là kinh thần sơ giai thánh tôn cảnh giới, liền có thể làm bị thương U Minh lão tổ cao giai thánh tôn phân thân. Như thế nghịch thiên khắc chế chính là U Minh lão tổ sợ nhất, mà một khi đem kinh thần khống chế nơi tay, thiên đạo liền triệt để đã mất đi mạnh nhất vũ khí. Phải biết, tại hoang cổ thời đại, mỗi lần U Minh thiên tai đều là thiên đạo lắng lại. Kinh thần lôi kiếp trước mặt, U Minh lão tổ căn bản là không thể nào chống cự. Nhưng là bây giờ, thiên đạo đã mất đi kinh thần. Nếu như thiên đạo lần nữa đối đầu U Minh lão tổ lời nói, hắn muốn lấy cái gì đi khắc chế U Minh lão tổ đâu? Tuy nhiên, ở kiếp trước ma tổ cũng không có tạo ngộ âm linh nhi, U Minh lão tổ cũng không có trở thành ma tổ đồng bọn. Có thể là đối với hỗn độn hắc long pháp thân tới nói, thôi diễn cùng tính toán là cơ bản nhất sự tình. Làm thánh nhân, hắn làm sao có thể thôi diễn không ra bản tôn một loạt biến hóa? Lấy hỗn độn hắc long pháp thân chí thánh cảnh giới, làm sao có thể nhìn không thấu âm linh nhi hư thực? Làm sao có thể nhìn không ra âm linh nhi cũng là U Minh lão tổ? Làm sao có thể thôi toán không ra hai người tương lai biến hóa, thậm chí là vận mệnh? Bởi vậy, tại cùng lôi kiếp thần long lúc chiến đấu, hỗn độn hắc long pháp thân khẳng định bỏ ra cái giá đáng kể mới kéo xuống đạo này kinh thần lôi kiếp. Sở dĩ như vậy, kỳ thực chính là vì triệt để nhường thiên đạo mất đi khắc chế U Minh lão tổ thủ đoạn. Kể từ đó, cái kia băng phôi chi chiến chẳng phải là nước chảy thành sông rồi? Lại nghĩ nhiều một chút, vì cái gì không còn sớm không muộn, nhất định phải tại cái kia thời gian điểm đem Chu Hoành Vũ nguyên thần triệu hoán đi qua. Suy nghĩ cẩn thận, hỗn độn hắc long đối đầu thiên đạo lôi kiếp thần long, kỳ thực cũng là không có nắm chắc tất thắng. Trận chiến kia, không chỉ có nhìn từ bề ngoài kinh thiên động địa, khí thế bàng bạc, thực tế hung hiểm, khẳng định cũng là phi thường lớn. Trận chiến kia, hỗn độn hắc long pháp thân cũng có được vẫn là khả năng. Chính là bởi vậy, mới đưa bản tôn nguyên thần triệu hoán tới. Nếu như thắng, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện. Nếu như bại, hỗn độn hắc long pháp thân cũng có thể đem hỗn độn hắc long bản nguyên chi lực quán chú cho Chu Hoành Vũ. Kể từ đó, tuy nhiên thế tất sẽ bị đánh về nguyên hình. Nhưng là chỉ cần khắc khổ tu luyện, hỗn độn hắc long pháp thân sớm muộn cũng sẽ đông sơn tái khởi. Không khỏi hiển nhiên, trận chiến kia, hỗn độn hắc long pháp thân thắng. Chẳng những thắng, còn nhường thiên đạo lôi kiếp thần long bỏ ra giá cả to lớn. Về phần hỗn độn hắc long pháp thân, khẳng định cũng bỏ ra giá cả to lớn. Sau khi chiến đấu kết thúc, đã suy yếu đến cực hạn. Nếu không phải như thế, làm sao có thể một câu cũng không khai báo trực tiếp đưa Chu Hoành Vũ trở về đâu? Phàm là còn có một tia lực lượng, cũng không có khả năng một câu cũng không khai báo đi. Nói về chuyện chính, nhìn lên trước mặt cái kia ngang dọc 3000 dặm kinh thần lôi long, Chu Hoành Vũ ánh mắt thời gian dần trôi qua phát sáng lên. Luyện hóa đầu này lôi long chỉ sợ là lực có chưa đến, thế nhưng là đem lôi long luyện hóa lại cũng không là duy nhất biện pháp giải quyết. Hết chương.